Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, Thiên Lôi, Tô Mân vòng quanh trên mặt đất lôi giác linh nhưu xoay 2 vòng. Này đầu thành niên ma thú trầm trọng lại khổng lồ, nếu phòng ốc môn lại hẹp hòi một ít, chỉ sợ đem thi thể dọn tiến vào đều thực khó khăn. Hơn nữa, nàng thật sự không biết này đầu ma thú đến tột cùng là như thế nào chết. Bởi vì từ bề ngoài xem cơ hồ tìm không thấy miệng vết thương. Trừ phi là dùng cùng loại nào đó tinh thần ma pháp công kích. Cái loại này đồ vật tồn tại so với nguyên tố ma pháp thần bí rất nhiều. Trên thị trường đều rất khó tìm đến ký lục tương quan tri thức thư tịch. Tiểu cô nương có chút mê hoặc mà nghĩ. Liếc liếc mắt một cái ở một bên sắp không kiên nhẫn mẫu chỉ ác ma. Gia hỏa này nhìn qua thật sự. Không giống như là trong truyền thuyết những cái đó am hiểu thao tác nhân tâm hủy diệt thần trí. Tinh thần hệ ma pháp sư A. Nàng tò mò mà ngẩng đầu. Ngươi là dùng ngọn lửa thiêu chết nó sao? Tuy rằng cũng nhìn không ra bỏng dấu vết. Nhưng ta thật sự không thể tưởng được còn có cái gì phương pháp. Không phải tiểu ác ma vẻ mặt. Khinh thường mà nhìn nàng. Như vậy nó liền không có. Cao giai ma thú lực phòng ngự không phải nói giỡn. Ngang nhau giai tiền đề hạ, một cái ma thú cùng một cái ma pháp sư chiến đấu cơ hồ không hề trì hoãn. Thậm chí nào đó góc độ thượng nói, đồng dạng là 1-9 giai phân loại, ma thú cùng ma pháp sư hoàn toàn là 2 khái niệm mà ni như là loại này phòng ngự công kích tương. Đối cân đối ma thú, tạp mấy cái cao giai hỏa hệ ma pháp quyển trục, cũng không nhất định có thể tạo thành nghiêm trọng thương tổn. Muốn đem nó đốt thành cho, ngươi cho rằng ngươi là hỏa viêm chi thần sao? Tô Mân đương nhiên sẽ không nói như vậy, nếu không nàng khả năng thật sự sẽ biến thành một đoàn cho tàn. Nữ hải ấn linh nghiêu bóng loáng lạnh băng ngoại ra, nàng nhưng thật ra sẽ xử lý hiện trường giết động vật. Nhưng là, gia súc cùng ma thú hoàn toàn bất đồng, phải biết rằng... Cho dù là trong thành những cái đó quý tộc mở tiệc chiêu đãi khách khứa khi có thể thượng một đạo sơ giai ma thú thịt đồ ăn, đã là tương đương long trọng sự, hảo đi, nhưng là cái này, đại khái yêu cầu dùng nướng lò tới làm, nếu không ta khả năng sẽ mệt chết. Tô Mân lại quay đầu lại nhìn. Tên kia còn vẻ mặt không kiên nhẫn mà ngồi ở trên bàn, hoàng cái đuôi chờ nàng thịt nướng. Ngươi còn phải hỗ trợ phân giải một chút thi thể, sau đó nàng lại một lần được đến khinh bỉ ánh. Mát, không lâu lúc sau, nàng một bên ngủ gà ngủ gật một bên lau sàn nhà cùng tủ âm tường thượng vết máu. Chờ thịt nướng ra lò, thuận tiện nhìn trên bàn tựa hồ thực nhàm chán tiểu ác ma. Người sau liếm trên tay vết máu, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nướng lò. Ngươi ngày hôm qua trở lại hắc ám chi đô sao? Tiểu ác ma nghiêng đầu nhìn nàng, trường mà hữu lực cái đuôi ném tới ném đi, rất nhiều lần suýt nữa đụng tới tủ bát cửa kính, hoặc là trên giả yếu ớt bình gốm, nhưng mà, hắn như là sau lưng dài quá đôi mắt giống nhau, mặc kệ cái kia cái đuôi như thế nào loạn hoàng, đều có thể chính xác mà né qua bất luận cái gì giống nhau gia cụ hoặc là bài trí. Nói thật, người này phi thường kỳ quái. Hắn không nói lời nào thời điểm nhìn qua có điểm thâm trầm. Thậm chí mơ hồ có nào đó làm cho người ta sợ hãi khí thế. Nhưng mà, cẩn thận quan sát một chút, Tô Mân cảm thấy người này chính là phát ngốc mà thôi. Hoặc là nói ở tự hỏi thượng một vấn đề, ta đi trở về tiểu ác ma tựa hồ có chút trì độn mà nói. Sau đó ta lại đói bụng. Ngươi nói nhà ngươi không có đồ vật có thể ăn, đơn giản như vậy vấn đề. Hắn cư nhiên yêu cầu suy xét 1 phút đồng hồ mới mở miệng. Không biết trong khoảng thời gian này là ở tổ chức ngôn ngữ vẫn là ở suy tư vấn đề bản thân. Hoặc là nói hắn là trước phát ngốc lại nghĩ đến chính mình còn có cái vấn đề yêu cầu trả lời. Ngoài ra, nghe nói người thường cưỡi ngựa xuyên qua huyết vụ núi non tiến vào hắc ám chi đô. Đều ít nhất yêu cầu 1-2 ngày thời gian, này vẫn là giả thiết ở đường xá chung không kích phát bất luận cái gì một hồi chiến đấu tình huống. Mà gia hỏa này ở trong một đêm chạy một cái qua lại. Còn khiêng một đầu mấy trăm cân trọng ma thú, Tuy rằng suy xét đến hắn một người là có thể làm phiên một đầu thất giai ma thú. Tựa hồ chuyện khác liền đều trở nên dễ dàng tiếp nhận rồi. Nữ hài thanh thanh giọng nói, phát hiện chính mình vẫn như cũ không được đến chú ý. Đành phải hơi chút giơ lên thanh âm, gần từng chữ một mà nói. Ta là Tô Mân, cách rót tia nắng ban mai chi nhận cùng Claudia Hoàng Kim Thuẫn chi nữ tiểu ác ma. Ngoặc kép, hắn vẻ mặt mờ mịt mà trừng mắt nàng, người sau có chút khẩn trương. Dính vết nước đôi tay ở vải bông trên váy xoa một chút. Ngay sau đó ý thức được này hành vi có bao nhiêu không xong. Đành phải đem tay đặt ở sau lưng. Nàng đứng ở sáng sớm dương quang. Thiền kim sắc tóc quăn tràn đầy một tầng mông lung ánh sáng nhạt. Quang ảnh giao điệp tin tức ở ngũ quan tinh xảo trên mặt. Cặp kia lam nhạt đôi mắt như là trong sương sớm di động vụn băng hồ nước. Đang cười ý nở rộ khi băng tuyết tan rã. Đáng tiếc, hiện trường một người khác cũng không am hiểu thưởng thức. Tiểu ác ma mê mang mà nhìn nàng trong chốc lát. Nga, Tô Mân, ngoặc kép, nàng hít sâu một hơi. Ở những người khác tự giới thiệu lúc sau, ngươi cũng nên làm như vậy. Chúa sáng thế a, ta ý tứ là, ngươi phải nói ra bản thân tên thật. Đương nhiên, nếu ngươi không nghĩ nói liền tính, tiểu ác ma gật gật đầu. Nói ra mấy cái kỳ quái âm tiết, hắn tạm dừng một chút, lại nói một trường xuyến tối nghĩa khó đọc câu. Cái gì, ngươi là đang nói ác ma ngữ sao? Tô Mân nghe được đầy đầu dấu chấm hỏi, vẫn là nói vừa rồi kia một chuỗi tất cả đều là tên của ngươi. Ngươi nói muốn tên thật, tiểu ác ma khinh bỉ nhìn nàng một cái. Đó chính là ta tên thật, còn có ba ba cùng mụ mụ. Tô Mân trầm mặc. Vừa rồi những cái đó chỉ sợ không phải ác ma ngữ. Nàng một chút đều nghe không hiểu, thậm chí vô pháp phân chia động từ cùng tên, có lẽ là ác ma chi gian phương ngôn, vẫn là gia hỏa này chính mình nói bừa loạn tạo ngôn ngữ. Rốt cuộc suy xét đến đối phương không quá bình thường, phía trước còn một mực chắc chắn chính mình thần, quả thực là vạn sự đều có khả năng. Hảo đi, Tô Mân nghĩ nghĩ. Trực tiếp hỏi hắn, ngoặc kép, ngươi ba ba như thế nào xưng hô ngươi đâu? Tổng không thể cũng là vừa mới kia một chuỗi lung tung rối loạn âm tiết đi. Tiểu ác ma cúi đầu nhìn chính mình đong đưa cái đuôi tiêm. Một lát sau, hắn lẩm bẩm một câu, ba ba kêu ta Yên, tốt, lần này ít nhất là cái tên. Hảo đi, Yên, nếu ngươi không ngại ta như vậy kêu ngươi, ta là muốn hỏi một chút ngươi. Tô Mân giơ lên trên bàn ma tinh, này cao giai lôi hệ ma thú tinh hạch, như là một viên không tì vết lam bạch đá quý, trong đó ẩn chứa nhẹ nhẹ từng đợt băng vết dạn năng lượng. Xúc tua đều có thể cảm giác được nồng đậm ma pháp hơi thở. Có trong nháy mắt, nàng thậm chí có thể mơ hồ cảm giác đến chung quanh lôi hệ nguyên tố tinh linh. Chúng nó tinh thần trở nên phấn khởi rất nhiều. Tựa hồ quay chung quanh này viên tinh hạch bay múa cười vui. Loại này kỳ diệu liên hệ chỉ duy trì ngắn ngủi một giây đồng hồ. Mau đến giống như ảo giác, nhưng mà, gần là này trong nháy mắt, Tô Mân đã có thể minh bạch vì cái gì ma pháp sư nhóm đối chung dai trở lên ma tinh xua như xua vịt. Rốt cuộc nàng cũng sờ qua nhất giai ma thú tinh hạch mảnh nhỏ. Cái loại này đồ vật cùng cục đá không hề khác nhau. Chỉ là dùng để chiếu sáng nhóm lửa tương đương kéo dài mà thôi. Ngươi thiếu tiền sao? Tô Mân nghiêm túc mà nói. Thứ này thực đáng giá. Nếu ngươi yêu cầu tiền nói, đem nó bắt được tháp văn thủ đô, hoặc là tùy tiện cái nào thành phố lớn, ngươi sẽ một đêm phất nhanh, Yên hứng thú thiếu thiếu mà quay đầu lại đi. Lần này căn bản không có lý nàng. Hảo đi, ngươi hẳn là thói quen cái này. Tiểu cô nương thở phì phì mà nghĩ, nàng ở sinh khí chung mở ra tủ bát lấy ra trang mỡ vàng tô bánh bình. Quyết định ăn một chút gì giảm bớt tâm tình của mình. Nàng móc ra hai khối dùng bắp phấn nướng cùng phong đường làm nướng bánh. Lại vẫn là nhịn không được hỏi. Không được, ta cần thiết muốn xác nhận một chút. Rốt cuộc thứ này thật sự thực đáng giá. Cứ việc ta cảm thấy ngươi không cần. Nhưng là loại sự tình này ý nghĩ của ta không tính toán gì hết. Làm ơn, tiên sinh, cho ta cái trả lời. Trước mắt hắc ảnh chợt lóe, thủ đoạn đã bị cái đuôi quấn lấy. Tôm Ân, ngoặc kép, vẫn như cũ là cái loại này khó có thể tưởng tượng lực độ. Toàn bộ cánh tay không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương duỗi tay cầm đi kia hai khối tô bánh. Nàng nhịn xuống đem bình khấu ở hắn trên đầu xúc động. Nói chuyện, ta là nói, Thỉnh Ân Yên một bên ăn một bên mơ hồ không rõ mà nói. Đưa ngươi, ngươi căn bản không biết ta đang nói cái gì đi. Nàng từ bỏ cướp đoạt ý tưởng. May mắn chính là, người này ăn mấy khối bánh quy lúc sau liền đem bình ném đã trở lại. Tô Mân có chút khẩn trương mà tiếp được ôm vào trong ngực. Hồi tưởng khởi thảm không nỡ nhìn phòng cất chứa. Ngươi không nên là ăn thịt chủng tộc sao? Không lâu lúc sau, thịt nướng ra lò, khó có thể tưởng tượng chính là, bọn họ cư nhiên thật sự ăn xong rồi một đầu ma thú. Tô Mân đều nhớ không rõ chính mình đến tột cùng ăn nhiều ít. Nàng có chút dại ra mà nhìn trên bàn không rớt mâm cùng rơi rụng xương cốt. Ngươi có phải hay không có một loại làm người chung quanh đều trở nên đặc biệt có thể ăn ma pháp? Tiểu ác ma hiển nhiên tương đương vừa lòng, hắn liếm rớt trên tay dầu mỡ cùng chấm liêu, lộ ra lược hiện bén nhọn răng nanh, lãnh khốc kim sắc đôi mắt ở ánh nắng rực rỡ lấp lánh. Như là một đầu thỏa mãn mãnh thú, ngoặc kép, không có, hơn nữa căn bản không có người sẽ cùng hắn cùng nhau ăn cái gì. Hảo đi tiểu cô nương thở dài, cảm ơn ngươi mang đến nguyên liệu nấu ăn, lời còn chưa dứt. Trước mắt bóng người biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kế tiếp một đoạn thời gian, trong nhà tạm thời không có khách thăm, nàng cũng rốt cuộc sửa sang lại một đoàn hỗn độn phòng cất chứa. Sau đó chuyên tâm đi nghiên cứu kia viên ma tinh. Vài ngày sau, tinh hạch mặt ngoài đã bao phủ một tầng như có như không điện quang. Nàng thành công đem trong đó nguyên tố dẫn đường ra tới. Nào đó góc độ thượng nói. Ma pháp sư nhóm sở hữu học tập đều cùng nguyên tố chặt chẽ tương quan. Chỉ là nhất giai nhị giai tinh hạch nguyên tố tinh linh thiếu đến đáng thương. Hơn nữa ở ma thú tử vong lúc sau, tinh hạch thực mau liền phế đi, chỉ có thể đảm đương nhiên liệu hoặc là dùng làm chế tác. Khó có thể lấy tới luyện tập cùng nguyên tố tinh linh câu thông hoặc là cảm giác nguyên tố tinh. Linh tồn tại, giống nhau quý tộc cùng kẻ có tiền. Nhiều nhất có thể mua được trung giai ma thú tinh hạch. Có khi vẫn là tàn khuyết, bởi vì phá hư tinh hạch đi giết chết ma thú vốn dĩ chính là một loại thủ đoạn. Đến nỗi cao giai ma thú tinh hạch, loại đồ vật này từ trước đến nay dù ra giá cũng không có người bán. Ngày mùa hè mưa rào âm tình bất định, trên bầu trời thường xuyên mây đen trầm tích, ở sấm sét ầm ầm là lúc, nếu hết sức chăm chú. Nàng thậm chí có thể nhìn đến những cái đó ở dạ vũ du đã nguyên tố tinh linh. Nàng ở ban đêm bởi vì loại này tinh thần liên hệ mà bừng tỉnh. Ngoài phòng mưa to bàng bạc, nước mưa bùm bùm tạp đến cửa sổ thượng, hắc ám bầu trời đêm quanh quẩn sấm sét nổ vang. Tô Mân ỉ ở bên cửa sổ đánh ngáp, bên cạnh người còn mở ra một quyển ma pháp chú ngữ bách khoa toàn thư. Nàng lật vài tờ. Rũ mắt đảo qua một hàng bị đánh dấu nghiêng thể văn tự. Đầu ngón tay dừng lại ở cái thứ nhất chữ cái thượng. Ngủ trước nàng đọc sách thời điểm uống lên mấy chén mạch mầm rượu. Hiện tại có lẽ còn không quá thanh tỉnh, Tô Mân mơ mơ màng màng mà nghĩ. Duỗi tay đẩy ra lạc mãn nước mưa cửa kính. Gió to quát tới lạnh lẽo nước mưa thổi nàng vẻ mặt. Nữ hài lau sạch bên miệng vết nước. Thử niệm ra ngữ pháp tối nghĩa chú văn, ngoặc kép, lấy tạ ý chí vì chỉ dẫn, thương không chi lôi đình hội tụ với phía chân trời, dập nát phía trước chư địch, một trận khó có thể miêu tả choáng váng cảm dũng đi lên. Phảng phất trong nháy mắt bị người bất thời giờ toàn thân lực lượng. Nàng hai chân nhũn ra mà đỡ khung cửa sổ, đau đầu đến lợi hại, cảm giác chính mình tùy thời sẽ ngất xỉu đi. Còn có điểm mạc danh buồn nôn, ngoài cửa sổ vẫn như cũ là vô tình tàn phá hoa viên cuồng phong cấp vũ. Cũng không có bất luận cái gì ma pháp dấu hiệu phát sinh. Thậm chí những cái đó vốn dĩ mắt thường có thể thấy được lôi nguyên tố. Đều trong nháy mắt biến mất, Hảo đi, loại này hiện tượng chính là thư thượng cái gọi là tự cho là đúng đầu ngốc mưu toan vượt cấp phóng thích ma pháp. Nếu ở trong chiến đấu, hậu quả là hao hết thể lực rồi lại không hề làm mà bị đối thủ đánh bại. Nếu chỉ là ở bình thường luyện tập chung, như vậy lúc này ngươi nên thanh tỉnh mà ý thức được. Ngươi không phải thiên tài. Trên thế giới đại bộ phận người đều không phải thiên tài. Tô Mân yên lặng mà đóng lại cửa sổ, thoát lực mà phát cục ở trên giường đã ngủ. Giờ này khắc này, thôn trang lấy tây bao phủ ở đen tối bóng đêm hạ rừng rậm. Một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, lôi nguyên tố cười vui hội tụ thành nước lũ, từ xa xôi vòng trời chung lao nhanh mà đến, tựa như thần minh giáng xuống lửa giận, huy hoàng thiên lôi nhô lên cao đánh rớt. Kia trong nháy mắt, bán kính mấy chục mét trong vòng cây cối hoa cỏ, không kịp chạy trốn cấp thấp ma thú, ở tạc nứt lôi quang chung kể hết hóa thành cho tàn. Xét chỗ rừng rậm chỉ còn lại có trống không cự hố. Hết chương.